tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phủ lục. Hà Mậu Tài con mắt hơi ngưng lại, Lý Mục thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nghĩ tới linh thần cảnh mạnh sơ trình, chân vũ cảnh mạnh thế nhiên, ở trong tay hắn liền một chút sức chống đỡ đều không có. Nhưng là, mạnh sơ trình, mạnh thế nhiên hai người, Hà Mậu Tài cũng không có để vào trong mắt, liền huyền công cũng không từng có mạnh ra. Lại đáng là gì, nếu không phải sư phụ cùng bọn họ có điều quan hệ, hắn mới chẳng muốn cùng hai người này tiếp xúc. Hơn nữa, Lý Mục trong tay huyền khí khơi dậy Hà Mậu Tài lòng tham. Một cái huyền khí a, có huyền khí, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí đánh bại Thanh Vân Tông trước đó ba yêu nghiệt đều có nhất định khả năng. Ta chỉ muốn huyền khí, Hà Mậu Tài nói, giao ra huyền khí, ta cho ngươi rời đi. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, nói, muốn huyền khí, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hà Mậu Tài hừ một tiếng, một thanh sáng trắng trường kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm dài ba thước có thừa, sắc bén cực kỳ, trường kiếm run lên, khí thế bàng bạc, giống như một cái chạy trồm đại hà, tuyên tiết nhi trí. Hả? Lý Mục nhìn thấy Hà Mậu Tài thế tiến công, hơi run run, kiếm này chiêu, cùng Tiết Hưng tu cơ hồ là giống nhau. Ngươi tới tự Thanh Vân Tông, biết đã chậm, Hà Mậu Tài lạnh lùng nói. Kinh thiền, Lý Mục nhẹ giọng phun một cái, kiếm khí nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt phá tan rồi Hà Mậu Tài vỡ đằng khí thế, đâm thủng bờ vai của hắn, đưa hắn cả người cho đánh bay mà ra. Hà Mậu Tài thực lực không sai, nhưng cũng chỉ là cùng Tiết Hưng tu lực lượng ngang nhau thôi. Thực lực như vậy, đối với Lý Mục căn bổn không có bất kỳ uy hiếp. Hà Mậu Tài tầng tầng rơi xuống đất, hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới, Lý Mục thực lực mạnh mẽ như vậy. Lý Mục bước chân một điểm, đuổi kịp Hà Mậu Tài, từng bước hướng đi Hà Mậu Tài. Ngươi biết ta là Thanh Vân Tông người, ngươi giết ta, Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà Mậu Tài hô lên, đối với muốn giết người của ta, ta chưa bao giờ lòng dạ mềm yếu. Mặc dù ngươi tới tự Thanh Vân Tông, cũng là như thế, Lý Mục bình tĩnh nói. Thấy Lý Mục càng đi càng gần, Hà Mậu Tài trong lòng hoảng sợ bắt đầu tràn ngập. Ngay sau đó, có chút đau lòng lấy ra một tấm bùa chú. Ở Hà Mậu Tài lấy ra phù lục thời điểm, Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng. Thái Hòa kiếm hơi động, kinh thiền nhất kiếm, bay giết mà ra, vô cùng kiếm khí giết hướng về Hà Mậu Tài. Nhưng mà, này phù lục vừa xuất hiện, chính là bốc cháy lên, thả ra một luồng kỳ lạ sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh này bao phủ Hà Mậu Tài, trong nháy mắt công phu, cả người biến mất không còn tăm tích. Kinh thiền nhất kiếm đâm thủng mặt đất, chạy. Lý Mục hơi nhướng mày, không nghĩ tới Hà Mậu Tài này đều có thể chạy thoát. Này một tấm bùa chú có chút đặc thù, có thể đem người mang rời khỏi nơi này. Na Di Phù, một loại đặc thù phù lục. Phù lục sư cũng là một loại đặc thù chức nghiệp. Phù lục sư ở toàn bộ Thanh Lĩnh cực kỳ hiếm thấy. Liền phù lục sư công hội cũng không tồn tại, nhưng phù lục sư năng lực tuyệt đối không thể nhỏ xem. Bọn họ đem thiên địa chi lực ẩn chứa với một tấm nho nhỏ phù lục bên trong, phát huy uy lực kinh người, có chút tương tự với trận pháp lực lượng. Thế nhưng trận pháp kích thước rõ ràng so với phù lục phải lớn hơn rất nhiều. Cần trận cơ, cần phải mượn thiên địa chi lực. Phù lục, chỉ cần đơn giản một tấm bùa chú chính là có thể. Trong game cũng có cái này cấp phó, chỉ là Lý Mục vẫn chưa từng sát hạch thôi. Quên đi, đi trước nhìn hai người kia. Lý Mục chạm đích, hướng về Mạnh Sơ Trình, Mạnh Thế Nhiên hai người đi đến. Mạnh Thế Nhiên hết sức kiên cường, cũng không nói gì, nhưng là Mạnh Sơ Trình đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao phát ra. Hết thảy đều là Mạnh gia. Hai người bị Lý Mục rất thẳng thắn giải quyết, thường một thỏi vàng cho chạy trốn Trà Liêu ông chủ, bước lên sẽ thanh lĩnh thành đường. Thiếu nữ áo đỏ phải làm chính là bọn họ nói tới Mạnh Nhược Vũ. Nhưng là, ban đầu ta chỉ là chặt đứt Mạnh Nhược Vũ một cánh tay, vẫn chưa giết nàng, rốt cuộc là ai giết nàng? Lý Mục tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhớ tới thiếu nữ áo đỏ Mạnh Nhược Vũ lúc trước cử động. Nàng chết rồi chính là chết rồi, cùng mình lại có gì can hệ? Thanh Lĩnh Thành, chờ Lý Mục về tới Thanh Lĩnh Thành, lại là một ngày mới buổi trưa. Ngựa xe như nước, toàn bộ Thanh Lĩnh Thành náo nhiệt cực kỳ, là một người rộng lớn vô cùng thành trấn. Nhân khẩu số lượng có 2-3 ngàn vạn, làm Lý Mục về tới Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội. Phát hiện Luyện Đan Sư Công Hội các luyện đan sư ở vào một loại rất kỳ lạ bầu không khí bên dưới. Nhưng hắn không để ý đến những này. Đầu tiên là đi tới hậu cần sự vụ sở, đem ngư đồng trên thi thể nộp, đồng thời đem di tích chuyện tình thoáng nói một lần. Bảo ra, sở chấp sự trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Lý Mục luyện đan sư yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ thích đáng giải quyết. Ta Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội luyện đan sư không thể cứ như vậy chết vô ích, vậy làm phiền sở chấp sự rồi. Lý Mục nói, ta đi về trước. Lý Mục luyện đan sư. Sở chấp sự đột nhiên kêu một tiếng. Sở chấp sự, có việc? Lý Mục dừng bước, nghi hoặc nhìn sở chấp sự. Không có chuyện gì. Sở chấp sự lắc lắc đầu. Khổ cực Lý Mục luyện đan sư đem ngư đồng luyện đan sư xác chết trả lại rồi. Đây là ta phải làm. Lý Mục nói tiếng, thấy không có gì chuyện, rồi rời đi. Sở chấp sự nhìn Lý Mục rời đi bóng lưng, thở dài, người tại sao không nói cho hắn? Chu chấp sự hỏi, nói cho hắn biết cũng vô dụng. Sở chấp sự nói, từ hội trường để lộ ra tới thông tin, thông điệp, người kia nhưng là một tên cấp 5 luyện đan sư. Lý Mục luyện đan sư cùng Trang Thần Phi luyện đan sư như thế, cũng chỉ là cấp 4 luyện đan sư thôi. Trang Thần Phi luyện đan sư đều bại bởi người kia. Lý Mục luyện đan sư chỉ sợ cũng là như thế. Có thể Lý Mục luyện đan sư cũng là vượt qua Trang Thần Phi luyện đan sư. Hay là có thể may mắn bên dưới luyện được cấp 5 đan dược đây? Chu chấp sự nói, như vậy xác suất quá thấp. Sở chấp sự nói, thanh lĩnh một vùng, trở thành cấp 5 luyện đan sư niên kỷ cấp cũng đều không nhỏ. Mặc dù Lý Mục luyện đan sư lại làm sao thiên tài, e sợ còn cần thời gian 3 năm mới có thể trở thành cấp 5 luyện đan sư đi. Chu chấp sự nghe vậy, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, hy vọng lần này Thường Chân trưởng lão có thể cứu vãn một ít mặt mũi đi. Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cùng với những cái khác địa phương so với, vẫn có một chút chênh lệch. Tuy rằng cũng không phải lót đáy luyện đan sư công hội, nhưng cũng không thuộc về thượng du trung cấp luyện đan sư công hội. Lý Mục về tới Hồng Khánh biệt viện, vừa tiến vào trong biệt viện, nhà trúc cửa lớn chính là mở ra. Hạ Hầu Vận một mặt hưng phấn nhìn Lý Mục, bước chân một điểm, triển khai truy nguyệt bộ. Thân hình lay động trong lúc đó chính là đi tới Lý Mục trước mặt. Thiếu gia, ngươi cuối cùng là trở về. Ừ, Lý Mục mỉm cười sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu. Nhất thiên không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên. Chân vũ cảnh, Hạ Hầu Vận cảnh giới võ đạo dĩ nhiên đạt đến chân vũ cảnh cấp độ. Điểm này, để Lý Mục không thể không cảm thán đặc thù thể chất châu bò chỗ. Hạ Hầu Vận từ chân chính bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, tính toán đâu ra đấy còn chưa vượt qua thời gian 1 tháng. Chính là có kinh người như vậy tu vi, so với Thanh Lĩnh Thành nếu nói thiên tài, nếu nói yêu nghiệt thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Ta muốn hào hào tu luyện, như vậy mới có thể trợ giúp thiếu gia, bảo vệ thiếu gia. Hạ Hầu Vận cười nói, vậy ngươi cần phải hào hào tu luyện. Lý Mục mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Hạ Hầu Vận cười nói, chúng ta trở về đi thôi. Lý Mục nói, ta đi cho thiếu gia pha trà. Hạ Hầu Vận hoan hoan hỉ hỉ đi ở phía trước, tiên tiến vào chu trong phòng. Vì là Lý Mục pha trà, Lý Mục hướng về bốn phía vừa nhìn, toàn bộ Hồng Khánh biệt viện trừ hắn ra cùng Hạ Hầu Vận, vẫn chưa cảm giác được những người khác khí tức. Hồng Khánh biệt viện rất lớn, ngụ ở cũng không phải chỉ là Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người, Hồng Khánh trưởng lão những đệ tử khác ứng thị, Mạc Cốc Sinh mấy người đều là ở nơi này. Kỳ quái, Lý Mục trong lòng mê hoặc, Mạc Cốc Sinh từ trước đến giờ là khắc khổ nhất một. Không phải đang nhìn đan phương, chính là ở luyện đan. Vì sao không phát hiện được hơi thở của hắn? Chẳng lẽ là đi ra ngoài? Về tới nhà Trúc, Hạ Hầu Vận bưng một chén nước chè xanh tới. Thiếu gia mời uống trà. Hạ Hầu Vận nói, thật là thơm. Lý Mục nghe trà hương, lộ ra vẻ hưởng thụ. Hạ Hầu Vận nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Thiếu gia yêu thích là tốt rồi. Vận Nhi, ngươi có biết những người khác đi nơi nào? Lý Mục hỏi, bọn họ đi quan sát luyện đan so tài. Hạ Hầu Vận nói, luyện đan thi đấu. Lý Mục ngẩn ra, hỏi, ai là ai thi đấu? Thường Chân trưởng lão cùng đến từ Chính Vân Sơn luyện đan sư công hội một tên tuổi trẻ luyện. Đan sư. Tựa hồ gọi là Phàn Vân Thiên. Hạ Hầu Vận hồi tưởng đến Thường Chân trưởng lão, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thường Chân trưởng lão, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội ngũ đại trưởng lão một trong, nhưng là một tên cấp 5 luyện đan sư a, địa vị hết sức đặc thù. Không nghĩ tới hắn sẽ cùng một tên tuổi trẻ luyện đan sư tiến hành luyện đan thi đấu. Vân Sơn luyện đan sư công hội Phàn Vân Thiên. Vân Sơn ở chỗ Thanh Lĩnh Chi Bắc, tồn tại nhất lưu thực lực địa vực, thực lực tổng hợp so với Thanh Lĩnh phải mạnh hơn không ít. Như là Vân Sơn luyện đan sư công hội, so với Thanh Lĩnh cũng đều mạnh hơn. Vân Sơn luyện đan sư công hội hội trường chính là một tên cấp 7 luyện đan sư, trùng kích cấp 8 luyện đan sư tồn tại. Còn lại 5 cái trưởng lão đều thuộc về cấp 6 luyện đan sư, mà cấp 6 luyện đan sư, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội chỉ có một, đó chính là công hội hội trường Ti Đồ Tùng. Song phương sự chênh lệch không thể bảo là không nổi bật. Tuổi trẻ luyện đan sư, Lý Mục suy nghĩ một chút, hỏi, này Phàn Vân Thiên là mấy cấp luyện đan sư? Nghe Mạc Cốc Sinh bọn họ nói, có thể là cấp 5 luyện đan sư. Hạ Hầu Vận nói rằng, bọn họ là ngày hôm trước đến, thiếu gia đưa tới tin sau không lâu, bọn họ đã đến luyện đan sư công hội, ngày hôm qua cùng Trang Thần Phi luyện đan sư tiến hành rồi luyện đan thi đấu, vượt qua Trang Thần Phi luyện đan sư, hôm nay chính là cùng Thường Chân trưởng lão tiến hành luyện đan thi đấu, đã sớm bắt đầu. Không biết kết thúc không có. Lý Mục bừng tỉnh, chẳng trách lúc trước sở chấp sự một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nghĩ đến, có thể muốn nói là chuyện này, hay là đối phương muốn để cho mình xuất chiến. Dù sao, một tên trưởng lão cùng một tên phổ thông tuổi trẻ luyện đan sư tiến hành thi đấu, thắng, không có gì kiêu ngạo. Bại, đây chính là ném mặt to mặt. Thiếu gia, ngươi mau chân đến xem sao? Hạ Hầu Vận hỏi, nếu là cùng Vân Sơn tới luyện đan sư tiến hành luyện đan thi đấu, vậy thì đi xem đi. Lý Mục nói, Vân Sơn luyện đan sư công hội luyện đan sư, đúng là muốn nhìn một chút có cái gì thủ đoạn đặc thù. P.S. Còn có, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.